Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thượng Mâu sau khi thiếu nữ giải quyết xong mặc quần vào rời đi, Lâm Thành nhìn rất rõ ràng là quần lót màu trắng, trắng tinh giống như tuyết. Lão đại, màu gì vậy? Chờ thiếu nữ đi xa, Tô Chí Nghị có chút tò mò hỏi. Vừa rồi hắn ngượng ngùng nhìn, không có nhìn đến là có màu gì, nhưng trong lòng liền giống như có mèo cào, rất muốn biết. Màu trắng, rất đẹp, ai bảo cậu con giả bộ thuần khiết không xem, hiện tại lại hỏi ta. Lâm Thành liếc mắt nhìn Tô Chiến Nghị, nhàn nhạt nói. Thiếu nữ trở lại bên cạnh mấy người kia, nhóm người này phảng phất như đã hạ quyết tâm, đồng thời đi vào xưởng gia công. Thấy bọn họ đi vào, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Tô Chiến Nghị đi vào bên ngoài xưởng gia công. Vừa lúc đại môn ở bên cạnh, hai người đi qua lặng lẽ nhìn lén. Sau khi bọn họ tiến vào, tay phải mỗi người cầm kiếm, tay trái cầm định thi phủ, đầy mặt cảnh giác quan sát bốn phía. Chẳng lẽ Cương Thi còn ở bên trong sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Nói như vậy, bọn họ chính là người đuổi giết Cương Thi, sau đó đuổi tới bên ngoài xưởng gia công liền chưa tiến vào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy có một khả năng, đó chính là lúc ấy trời sắp sáng, làm nhãn Cương Thi muốn tìm một nơi tránh né, vừa lúc bị bọn họ đuổi giết. Do trời sắp sáng, làm nhãn Cương Thi liền không có ra tay đối với bọn họ, mà là không ngừng đào tẩu, sau đó đi vào nơi này. Nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện, làm nhãn Cương Thi rất lợi hại, ở bên ngoài xưởng gia công do dự thật lâu, cho tới bây giờ mới hạ quyết tâm đi vào. Khẳng định là như thế. Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bằng không bằng vào thực lực của bọn họ, Cương Thi đuổi giết bọn họ còn kém không nhiều lắm. Thực mau, nhóm người này tiến vào chỗ sâu trong xưởng gia công, biến mất ở trong mắt Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị. Thời gian không bao lâu, liền nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hơn nữa cùng với tiếng Cương Thi gào giống. Sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống, nghe Cương Thi gào giống, rõ ràng không phải chỉ có một con. Nghĩ đến phía trước bóng đè nói với hắn, người đuổi thi kia tổng cộng nuôi dưỡng 5 con Cương Thi, sau đó bị Cương Thi của chính mình cắn chết. Nói cách khác, nơi này có 5 con Cương Thi sao? Lão nhân tà tu đều đem 5 con Cương Thi giấu ở chỗ này, vậy thì bản nhân của hắn có phải cũng ở chỗ này hay không? Lâm Thành có chút đứng ngồi không yên, bất quá người bên trong càng thêm đứng ngồi không được, thập phần chật vật vọt ra ngoài. Trong đó có một thiếu niên càng là dùng đôi tay gắt gao che lại cổ mình, bất quá vẫn là có máu tươi không chịu khống chế mà chảy ra. Hắn vẻ mặt hoảng sợ chạy như điên, trong miệng phát ra tiếng khanh khách. Thấy những người này lao tới, Lâm Thành nhanh chóng kéo xuống một mảnh áo trên người Tô Chiến Nghị, làm thành mặt nạ bảo hộ che lại mặt mình. Phanh một tiếng, vừa lao ra khỏi xưởng gia công, thiếu niên bị thương trực tiếp ngã trên mặt đất, ngực phập phồng kịch liệt. Hách Soái, anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ, Hách Soái. Thiếu nữ phía trước bị nhìn lén, không như hoa lê dính mưa đi vào bên cạnh thiếu niên, không ngừng dùng chính đôi tay của mình lay động thân thể thiếu niên. Thanh Thanh, mau dùng gạo nếp đắp ở trên miệng vết thương của hắn. Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt vội vàng nhìn thiếu nữ nói. Hách Soái cùng với Thanh Thanh đều là đồ đệ của hắn, thời điểm vừa rồi tiến vào một chút liền xuất hiện hai con Cương Thi. Rõ ràng phía trước hai con Cương Thi này là cắn đệ tử của một pháp sư khác, nhưng tên pháp sư kia rất lợi hại, đem Cương Thi đánh đuổi, sau đó chạy tới cắn đồ đệ hắn. Hắn dùng ra toàn lực nhưng vẫn là không thể giữ được đồ đệ của mình. Nếu không phải Hách Soái kịp thời phun ra một ngụm máu đầu lưới, liền đã chết rồi. Hắn cảm thấy thực áy náy. Sư phụ người ta đều có thể bảo vệ tốt đồ đệ, nhưng hắn lại không thể. Không cứu được, giết đi. Một lão nhân khác liếc mắt nhìn Hách Soái một cái, thập phần bình đạm nói. Bất quá ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn mang theo một cỗ khinh thường nồng đậm. Giết người là phạm pháp. Lâm Thành mang theo Tô Chiến Nghị đi ra, lúc này mọi người mới phát hiện bên cạnh vậy mà có người ngoài. Cùng lúc đó, mấy người Thanh Hư đạo trưởng toàn bộ nhìn về phía Lâm Thành. Cương Thi sao? Không đúng, Cương Thi không có khả năng xuất hiện ở ban ngày, hơn nữa cũng không có linh trí. Thi khí trên người của ngươi vì sao nặng như vậy? Lão nhân vừa rồi nói chuyện kia đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, kiếm gỗ đào trong tay không tự giác được liền nắm chặt. Thi khí nặng như vậy, liền tính không phải cương thi cũng cùng cương thi có quan hệ, lại che mặt, ai biết có thể ra tay đối với bọn họ hay không. Thậm chí bọn họ hoài nghi cương thi chính là Lâm Thành nuôi dưỡng, bằng không tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn che mặt lại, thi khí trên người cũng nặng như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Thành liếc mắt nhìn lão nhân đi vào trước người Thanh Hư đạo trưởng, sau đó xem xét thương thế của Hách Soái, tiếp theo nhanh chóng phong bế huyệt đạo quan trọng trên người Hách Soái. Ngươi làm gì? Đây là tử huyệt, điểm xuống hắn liền sẽ chết. Giây tiếp theo, Thanh Hư đạo trưởng hô lên, đồng thời một kiếm đâm tới Lâm Thành. Vốn tưởng rằng Lâm Thành muốn cứu đồ đệ hắn, ai biết muốn hại đồ đệ hắn. Đây chính là tử huyệt, điểm xuống liền xong đời. Ông một tiếng, trong phút chốc, Lâm Thành vươn hai ngón tay, nháy mắt kẹp lấy kiếm gỗ nào mà Thanh Hư đạo trưởng đâm tới. Trường hợp lập tức an tĩnh xuống, đặc biệt là lão nhân vừa rồi nói chuyện kia, hai mắt trừng to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hai ngón tay kẹp lấy kiếm gỗ đào của Thanh Hư đạo trưởng, thực lực này quá mạnh đi, liền tính là hắn cũng đều không làm được. Muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm gỗ đào của Thanh Hư đạo trưởng, ít nhất cũng phải là pháp sư tứ phẩm. Pháp sư tứ phẩm là tồn tại xa xôi cỡ nào, nhìn thấy nhưng không với tới được. Hắn hiện tại mới là pháp sư tam phẩm sơ kỳ, muốn trở thành tứ phẩm ít nhất còn phải tu luyện 50 năm nữa. Đồng tử của Thanh Hư đạo trưởng có rụt lại, dùng sức kéo kéo kiếm gỗ đào, thế nhưng phát hiện kéo không ra. Hai ngón tay của Lâm Thành thật giống như kiểm sắt. Ông muốn mạng sống của đồ đệ ông, liền an tĩnh ở một bên nhìn. Ta muốn giết các ông, giờ phút này các ông đã chết. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó buông kiếm gỗ đào của Thanh Hư đạo trưởng ra. Gia hỏa này lúc ấy ở trong nhà hiệu trưởng bắt quỷ, rõ ràng lệ quỷ liền ở trong bức họa, vậy mà nhìn không ra, thực lực còn yếu đến khó coi. Bất quá một kiếm vừa rồi kia rõ ràng so với phía trước đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng với hai lão nhân khác mà so sánh yếu hơn không chỉ một chút. Nếu không phải thấy nữ đồ đệ của hắn đi tiểu, Lâm Thành cũng khó mà ra tay. Nếu đã nhìn người ta, thuận tiện ra tay cứu sư huynh của người ta cũng là việc nên làm. Còn nữa, hắn đối với Thanh Hư đạo trưởng vẫn là rất bội phục, rốt cuộc người ta không có thầy dạy cũng hiểu, có thể tu luyện đến cảnh giới pháp sư nhị phẩm đúng là không dễ. Tiền bối, xin ngài hãy cứu sư huynh ta. Hai mắt Thanh Thanh rưng rưng, đầy mặt khẩn cầu. Tổ chức nghị nhìn Thanh Thanh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, vẫn luôn đi theo bên người Lâm Thành, trầm mặc không nói. Huyệt đạo hắn đã bị ta phong bế, làm máu tươi trên miệng vết thương toàn bộ chảy ra, sau đó dùng gạo nếp đắp ở trên miệng vết thương, cuối cùng mang đi bệnh viện khâu lại miệng vết thương, tiếp theo một chút máu tươi. Phương pháp đã nói cho cô, chính mình cứu đi, ta muốn đi vào xử lý cương thi bên trong. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tổ chức nghị đi thẳng đến bên trong xưởng gia công. Vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được khí tức của lão nhân tà tu, lão già này thực giàu hoạt, nhất định không thể làm cho hắn chạy trốn. Vốn dĩ Lâm Thành muốn tự mình ra tay cứu chị, hiện tại chỉ có thể đem phương pháp nói cho Thanh Thanh. Ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thanh Hư đạo trưởng nhìn bóng dáng của Lâm Thành lâm vào trầm tư, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng cứu trị đồ đệ Hách Soái của mình. Trên thực tế hắn biết cứu như thế nào, chẳng qua không biết làm như thế nào phong huyệt. Hiện tại huyệt đạo đã bị phong bế, Lâm Thành không nói hắn cũng biết làm như thế nào. Thành phố Dương Thành sao có thể sẽ có pháp sư lợi hại như vậy? Che mặt khẳng định sợ chúng ta nhận thức hắn, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ tuổi không lớn. Lão nhân vẫn luôn không mở miệng kia đột nhiên thập phần khiếp sợ mở miệng nói, còn nhỏ tuổi vậy mà đã có thực lực lợi hại, địa bàn bọn họ ở thành phố Dương Thành này lại không biết có một pháp sư lợi hại như vậy. Muốn vào xem hay không? Lão nhân vừa rồi mở miệng kia nói, hắn có chút nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút Lâm Thành giữa cuộc cường đại đến mức nào, vậy mà dám mang theo một người thường đi vào đối phó hai con cương thi, trong đó có một con càng là lam nhãn cương thi. Đi! Nói xong, hai lão nhân mang theo đệ tử của mình trực tiếp vọt vào. Cho dù hiện tại là ban ngày, bọn họ cũng không sợ bị cương thi đuổi giết, tình huống không ổn, giống như vừa rồi thực mau là có thể chạy ra tới. Thanh Thanh, chúng ta đi, mang sư huynh của con đi bệnh viện. Thanh Hư đạo trưởng cũng rất muốn đi xem, những đồ đệ thân chịu trọng thương, tuy rằng thi độc đã được xử lý, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, Hách Soái đã lâm vào trạng thái hôn mê, nếu còn không đi bệnh viện truyền máu tươi, đến lúc đó liền tính không có biến thành cương thi, cũng sẽ trở thành một khối tử thi. Vâng. Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó đi theo Thanh Hư đạo trưởng trực tiếp rời đi. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo Tô Chính Nghị đi vào bên trong xưởng gia công. Trong quanh cửa sổ rỉ sét loang lổ, trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại, còn có các loại rác rưởi. Cửa sổ bằng kính cũng bị vỡ nát, kết đầy mạng nhện. Bốn phía thập phần an tĩnh. Lâm Thành nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, còn có dấu vết đánh nhau, vừa rồi khẳng định là bọn họ đã gặp được cương thi ở chỗ này. Quay đầu lại nhìn, thế nhưng phát hiện hai lão nhân kia mang theo đồ đệ của mình đang theo ở phía sau. Các ông đi theo ta làm gì? Nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Thành đầy mặt buồn bực. Nếu như hai lão nhân ở đây, thế lúc đó hắn còn thi biến như thế nào? Nếu để cho bọn họ biết bí mật của Lâm Thành, phỏng chừng thời gian một ngày cả thiên hạ đều sẽ biết. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều pháp sư không có ý tốt, hoặc là tà tu có chủ ý bắt hắn. Tiền bối, chúng ta chính là tới quan sát, sẽ không quấy rầy đến ngài hàng phục cương thi. Một lão nhân trong đó thập phần khiêm tốn nói. Khi nói chuyện, ánh mắt không ngừng lập lòe. Gia hỏa này chính là lão nhân vừa rồi khinh thường đối với Thanh Hư đạo trưởng. Lâm Thành đối với hắn thực phản cảm. Hắn cho rằng chính mình có chút thực lực, liền đắc ý rào rạt, khinh thường người ta. Loại người này cả đời đều sẽ không có cái gì đột phá. Mang theo đệ tử của các ông rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Tiền bối đừng nóng giận, chúng ta liền rời đi. Lão nhân nhanh chóng mang theo đệ tử của chính mình rời đi. Một lão nhân khác thấy thế, có chút tiếc nuối theo sát sau đó. Bất quá hai người đều thập phần hoài nghi Lâm Thành. Thật sự là trên người Lâm Thành thi khí quá nặng, liền cùng cương thi giống nhau như đúc. Nếu là cương thi, căn bản không có khả năng xuất hiện ở dưới ánh nắng mặt trời. Việc này làm cho bọn họ thực nghi hoặc. Một người có được thi khí giống như cương thi, thực sự làm cho người ta hoài nghi, lại còn che mặt lại. Nếu không phải vừa rồi ra tay cứu trị đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng, bọn họ đều cho rằng Lâm Thành là tà tu. Giới cuộc pháp sư bình thường, trên người không có khả năng chứa thi khí nặng như vậy. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem Lâm Thành rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá Lâm Thành tức giận, bọn họ cũng không dám chạm đến Lâm Thành. Sau khi nhìn nhóm người này rời đi khỏi xưởng gia công, lúc này Lâm Thành mới tiếp tục đi tới. Nếu không phải sợ tà tu chạy đến, hắn cũng sẽ không màng nguy hiểm bị nhóm người này phát hiện mà ra tay. Xưởng gia công rất lớn, có một số nơi sụp xuống ngăn chặn đường đi. Bất quá Lâm Thành là pháp sư, căn cứ trình độ thi khí nồng đậm, thường dễ dàng tìm được cương thi tránh ở nơi nào. Hắn mang theo Tổ Chức Nghị thật cẩn thận đi ở trên phế tích. Phế tích mọc đầy cỏ dại, đỉnh đầu bị một mảnh sắt lớn che lại. Xưởng gia công trước kia đều là dùng loại mảnh sắt rất dày thế này che lại. Thời điểm mặt trời lớn bên trong tựa như lồng hấp, hiện tại còn tốt, mặt trời là không lớn. Đi vào trước cửa một gian phòng đóng chặt, Lâm Thành liền ngừng lại. Chờ lát nữa gặp được nguy hiểm, nhớ kỹ ngừng thở. Kỳ thật ta cảm thấy đối phó cường thi so với đối phó lệ quỷ càng thêm dễ dàng. Lâm Thành quay đầu lại, để mặt bình tĩnh nhìn Tô Chí Nghị. Nếu là lệ quỷ, ngừng thở là vô dụng, mà đối mặt cường thi, ngừng thở cường thi liền phát hiện không được, còn có thể mượn cơ hội đào tẩu. Được. Tô Chí Nghị gật đầu thật mạnh. Tiếp theo, Lâm Thành lấy ra kiếm gỗ đào, lợi dụng ngón trỏ phía trước đã rào phá, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Ngay sau đó hít sâu một hơi, bỗng nhiên một chân đá ra, phanh một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Nháy mắt năm con cương thi đồng thời vọt ra ngoài. Mẹ nó! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, thô bạo mắng một câu, nhanh chóng bạo lui. Hắn cảm giác được bên trong có thi khí nồng đậm, biết cương thi tránh ở bên trong, nhưng không nghĩ tới trốn tránh cả năm con. Nhìn dáng vẻ là tà tu thật sự đã đem 5 con cương thi toàn bộ giấu ở chỗ này. Trong đó có 4 con là hồng nhãn cương thi, chỉ có 1 con lam nhãn cương thi. Lúc ấy tà tu hẳn là để lam nhãn cương thi hút máu người đuổi thi, sau đó làm cho nó đột phá thành lam nhãn cương thi. Gia hỏa này rất thông minh, nếu để 5 con đều đi hút máu, 1 con cũng đột phá không được. 1 con lam nhãn cương thi cộng thêm 4 con hồng nhãn cương thi, cũng may hiện tại là ban ngày, thực lực cương thi suy giảm lớn. Đã đợi buổi tối, giờ phút này Lâm Thành chỉ có thể bỏ chạy. Ở bên trong phòng, lão nhân tà tu tóc trắng xóa, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đôi tay hắn không ngừng kết ấn, khống chế 5 con cương thi. Giờ khắc này, Lâm Thành rốt cuộc thấy rõ gương mặt thật của tà tu. Lúc này đôi tay tà tu kết ấn, trong miệng không ngừng niệm khởi chú ngữ. Một chén máu tươi đang ở trước người, bị hắn một hơi uống cạn sạch. Luyện thi thuật sao? Chạy không được có thể khống chế cương thi. Sắc mặt Lâm Thành vô cùng ngưng trọng. Luyện thi thuật là một môn pháp thuật vô cùng tà ác. Căn cứ trong Mao Sơn Dị Lục ghi lại, Luyện thi thuật có thể đem người thường luyện chế thành một khối cương thi vô cùng cường đại. Người thường trở thành cương thi chỉ là tử nhãn cương thi yếu nhất, thậm chí ngay cả tử nhãn cũng đều không bằng. Nhưng là cương thi thông qua luyện thi thuật luyện chế ra có thể trực tiếp trở thành tử nhãn cương thi hậu kỳ, chỉ cần hút một chút máu là có thể đột phá đến cảnh giới hồng nhãn cương thi. Nhưng quá trình luyện thi tàn nhẫn dị thường, hơn nữa không phải một khối thi thể đều có thể luyện chế thành công, tỷ lệ thành công cực thấp. Nếu có sẵn cương thi là tốt nhất, trực tiếp là có thể sử dụng luyện thi thuật khống chế cương thi. Không nghĩ tới người nhanh như vậy liền tìm đến lão phu, lão phu đã xem thường ngươi. Lão nhân tà tu đầy mặt tà ác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt phát ra một cỗ quang mang khát máu, khóe miệng hơi hơi co giật, lộ ra một nụ cười âm ngoan độc ác. Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi phải dùng cương thi tới hại ta? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân tà tu, vấn đề này hắn vẫn luôn rất muốn biết. Còn nhớ rõ lúc ấy ngươi ở Tô Gia Thôn giết chết tên tà tu kia không? Hắn là sư điệt của ta. Thì ra là hắn. Hắn muốn dùng toàn bộ người trong thôn bố trí tứ phương huyết sát trận, thiên lý bất dung. Liền tính ta không giết hắn, ông trời cũng sẽ không tha cho hắn. Bất quá giết đều đã giết, nếu ngươi muốn báo thù, vậy liền giết luôn cả ngươi. Giây tiếp theo, thân thể Lâm Thành bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Lên, giết bọn họ! Tà tu đồng tử có rụt lại, nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy năm con cương thi đồng thời vọt về phía Lâm Thành. Lâm Thành mới vừa vọt tới cửa, chuẩn bị đánh chết lão nhân tà tu, không thể không lui về tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi không chết, ngày nào đó nhất định sẽ tru diệt cửu tộc nhà ngươi. Tà tu đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành nói, rồi sau đó trực tiếp nhảy qua cửa sổ đào tẩu. Hắn không phải cương thi, đương nhiên không cần sợ ánh mặt trời. Trơ mắt nhìn tà tu đào tẩu, Lâm Thành thập phần nôn nóng. Nhưng đối mặt năm con cương thi, hắn căn bản không thể phá được phòng ngự. Những phòng khác tại xưởng gia công khẳng định cũng có cửa sổ, nhưng chờ từ cửa sổ đi ra ngoài, tà tu đã sớm không thấy. Huống chi năm con cương thi này sẽ không dễ dàng để cho hắn đuổi theo ra ngoài như vậy. Thời điểm tà tu rời đi đã thi triển luyện thi thuật, năm con cương thi này đã bị tà tu khống chế, nhận được mệnh lệnh của tà tu, đồng thời nhào về phía Lâm Thành. Đặc biệt là lam nhãn cương thi kia, tốc độ cực nhanh, lực lượng thập phần to lớn. Bất quá hiện tại Lâm Thành đã là hồng nhãn cương thi, hơn nữa cương thi ở ban ngày thực lực giảm đi, hắn không khiếp sợ chút nào. Năm lá bùa nháy mắt xuất hiện ở trong tay, Lâm Thành dùng sức vung lên, lá bùa tựa như viên đạn, nhanh chóng bắn nhanh ra ngoài. Bạch bạch, năm lá bùa chuẩn xác không có sai lầm dán ở trên trán cương thi. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra năm lá bùa khác, vừa mới chuẩn bị vứt ra, lá bùa dán ở trên trán cương thi nháy mắt rách nát. Năm con cương thi phun ra một ngụm thi khí, hai chân nhảy dựng, nháy mắt đi vào trước người Lâm Thành. Một con trong đó hướng về phía Lâm Thành nhanh chóng chụp tới. Ba một tiếng, Lâm Thành nhanh chóng vứt ra một lá bùa dán ở trên trán cương thi này, sau đó xây dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, tránh né công kích của cương thi. Một bên trốn, một bên vứt ra lá bùa. Nhưng lá bùa chỉ có thể định trụ cương thi trong thời gian một giây đồng hồ. Số lượng cương thi cũng quá nhiều, còn đều thập phần lợi hại, căn bản không cho hắn thời gian dán hai lá bùa. Phun một tiếng, đúng lúc này móng tay bé nhọn của lam nhãn cương thi nháy mắt cắt qua bụng của Lâm Thành. Máu tươi chảy ra, chỉ là bị rách một tầng da, hữu kinh vô hiểm. Không thể không nói, tuy rằng lam nhãn cương thi thực lực giảm đi, nhưng cũng vẫn vô cùng lợi hại. Cảnh giới pháp sư quả nhiên không đối phó được năm con cương thi này. Phanh một tiếng, ngay sau đó một con hồng nhãn cương thi hai tay quét ngang, trực tiếp đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài. Dầm một tiếng, va chạm ở trên một tấm kính cách đó không xa. Vốn dĩ tấm kính đã rạn nứt, nào có thể chịu đựng được cú va chạm này, nháy mắt liền vỡ vụn. Tổ chức nghị ở bên cạnh nhìn xem, đồng tử không ngừng có rút lại. Những cương thi đó không phải cương thi mà là siêu nhân, mỗi người nhảy vừa xa vừa cao, tốc độ còn thực nhanh. Nếu vừa rồi đổi làm hắn liền đã chết mấy trăm lần. Có kinh nghiệm phía trước, hắn không có nhiều sợ hãi, thực sáng suốt ngừng lại hô hấp, không có khiến cho cương thi ở chung quanh chú ý. Chờ cương thi nhằm về phía Lâm Thành, hắn mới hít sâu một hơi. Lâm Thành nằm ở trong đống thủy tinh vỡ vụn, lộn mình một cái, nháy mắt đứng dậy, hai chân bỗng nhiên phát lực, tránh né công kích của năm con cương thi, rồi sau đó đi vào bên người Tô Chiến Nghị. Mau, đem máu của cậu cho ta. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn Tô Chiến Nghị nói. Tô Chiến Nghị là thân thể cực âm, thể chất đối với tà vật mà nói có lực hấp dẫn cường đại, đặc biệt là lệ quỷ. nhưng máu tươi của bản thân hắn lại cũng đối với tà vật có tác dụng khắc chế cường đại. So với máu pháp sư của Lâm Thành còn lợi hại hơn. Lần trước đối phó thủ hạ của Quỷ Vương cũng là dùng máu tươi của Tổ Chết Nghị. Bằng không lúc ấy, Lâm Thành cùng với Tổ Chết Nghị thật đúng là không chắc có thể chạy đến cửa huyệt động của Thi Vương. Lúc này, tác dụng mang theo Tổ Chết Nghị liền hoàn toàn được thể hiện ra tới. Hắn cũng muốn chứng minh chính mình không phải phế vật, muốn giúp Lâm Thành một chút. Lập tức không nói hai lời, hung hăng giảo phá ngón trỏ của mình. Một cỗ đau đớn xuyên tim truyền đến, làm cho Tổ Chết Nghị nhíu nhíu mày, tay phải đều có chút run rẩy. Thật sự là quá đau, lần sau đánh chết hắn, hắn đều sẽ không cắn như vậy. Chết tiệt, cậu cắn lớn như vậy làm gì, nhanh chóng cầm máu đi. Lâm Thành có chút vô ngữ. Ngón trỏ tay phải giảo phá khiến cho máu tươi chảy ròng, phòng trưng giảo phá ra một khối da rất lớn đi. Hắn lấy xuống một chút bôi ở trên kiếm gỗ đào, rồi sau đó một kiếm đâm tới Làm Nhãn Cường Thì đang vọt tới. Xì xì, kiếm gỗ đào đâm vào trên ngực Làm Nhãn Cường Thì thật cứng, nhưng máu tươi của Tổ Chiến Nghị liền phát huy tác dụng, bắt đầu ăn mòn thân thể Làm Nhãn Cường Thì. Làm Nhãn Cường Thì cảm thấy đau đớn, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, bốn con cường thì còn dư lại đã nhào tới. Ầm ầm ầm, xì xì xì, Lâm Thành liên tiếp đâm ra bốn kiếm. Bốn con Hồng Nhãn Cường Thì đã chịu thương tổn, bắt đầu lui về phía sau. Vừa rồi Lâm Thành đã dùng máu của hắn, căn bản không dùng được. Thay bằng máu tươi của Tổ Chiến Nghị, Lâm Thành cảm giác áp lực giảm đi. Mẹ nó, quả nhiên máu tươi của thân thể cực âm lợi hại. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lấy ra năm lá bùa, dí lên máu tươi của Tổ Chiến Nghị, nhanh chóng kết ấn. Giây tiếp theo, thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào trước mặt một con Hồng Nhãn Cường Thì, đem lá bùa dán ở trên trán. Lúc này đây, lá bùa không có nổ mạnh, mà là đem cường thi định trụ. Hiếu dụng! Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia kinh hỉ, vừa rồi hắn cũng thử xem, không nghĩ tới thật sự dùng được. Tiếp theo bốn lá bùa được vung lên, lá bùa tựa như viên đạn, nháy mắt dán ở trên trán bốn con cường thi. Sau khi Làm Nhãn Cường Thì bị lá bùa dán lên, thân thể còn lắc lư một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bị định trụ. Vì bảo đảm an toàn, Lâm Thành lại phân biệt dán ở trên trán năm con cường thi ba tấm định thi phủ, tổng cộng bốn tấm. Như vậy bọn chúng tuyệt đối tránh không thoát được trói buộc của định thi phủ. Lần này cậu đã giúp tôi một chuyện lớn. Lâm Thành đi vào bên người Tổ Chiến Nghị, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Tổ Chiến Nghị. Không có Tổ Chiến Nghị, thật đúng là không chắc có thể thu phục được những cường thi đó. Lão đại, bọn chúng sẽ không cử động nữa chứ? Tổ Chiến Nghị có chút khẩn trương hỏi. Sẽ không. Lâm Thành thập phần chắc chắn gật gật đầu. Sẽ không liền tốt. Những cường thi này quá biến thái, nhảy lên đều nhảy rất cao, tốc độ còn nhanh như vậy. Đúng rồi, lão đại, thời điểm cậu cắn ngón tay có đau không? Tổ Chiến Nghị rất tò mò, mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Thành cắn ngón trỏ, đau như vậy, làm như thế nào chịu được? Phải biết rằng, tài đứt ruột sót. Vô nghĩa, vừa rồi không phải cậu đã thử qua sao? Bất quá ai bảo cậu ngốc? Cậu xem, ta đều chỉ cắn một chút ra, có thể làm máu tươi chảy ra một chút là được. Tuy rằng đau, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Lâm Thành vươn ngón trỏ để cho Tổ Chiến Nghị nhìn. Quả nhiên chỉ cắn một chút ra, chỉ có thể chảy ra một chút máu tươi. Không giống hắn, đôi tay đều là máu, thật giống như ngón tay bị cắt ra một lỗ hổng rất dài. Mặt trời lên cao, trong nhà xưởng bỏ hoang tại thành phố Dương Thành, Lâm Thành giúp Tổ Chiến Nghị đơn giản băng bó lại vết thương, sau đó nhìn năm cương thi kia, lâm vào trầm tư. Hắn có nghĩ tới trực tiếp đem cương thi thiêu chết, nhưng tựa hồ quá đáng tiếc. Dẫu cuộc bọn chúng đều là Hồng Nhãn Cường Thi, cùng một cấp bậc với hắn, còn có một con Làm Nhãn Cường Thi. Thực lực năm con cương thi này thập phần cường đại. Nếu không phải Lâm Thành đặc thù, hơn nữa có máu tươi của Tổ Chiến Nghị, thật đúng là không chắc có thể thu phục. Đặc biệt là Làm Nhãn Cường Thi, ở xã hội yên ổn hiện giờ này rất khó có thể xuất hiện. Nhìn chung toàn bộ thành phố Dương Thành, phòng trường cũng chỉ có một khối Làm Nhãn Cường Thi này. Cậu nói xem, ta nên đem đám cương thi này tiêu hủy hay là lưu lại để mình sử dụng đây? Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chiến Nghị, lần này hắn không còn nắm chắc, vừa muốn lưu lại lại không muốn lưu lại. Giới cuộc năm con cương thi này không có linh trí. Lão đại, cậu có thể để cho năm con cương thi này để chính mình sử dụng sao? Nếu thật sự có thể dùng cho chính mình, vậy thì khẳng định nên giữ lại. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, bọn chúng còn có thể hỗ trợ. Bất quá đây là cương thi, đều không có linh trí, chỉ sợ rất khó nghe lời cậu nói đi. Tổ Chiến Nghị đầy mặt kinh ngạc. Cương thi không có linh trí, việc này ai cũng biết. Nếu thật sự có thể làm Cương Thi nghe chính mình nói, vậy thì khẳng định nên lưu lại để chính mình sử dụng. Cương Thi đau thương bất nhập, tồn tại lợi hại như vậy, tiêu hủy là rất đáng tiếc. Được rồi, vậy lưu lại để chính mình dùng đi. Tà tu có thể khống chế Cương Thi, hắn đương nhiên cũng có thể. Trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại phương pháp luyện thi thuật. Tuy rằng là tà thuật, nhưng hắn không có đi làm chuyện xấu, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Sở cuộc pháp thuật tốt hay xấu cùng với pháp thuật không quan hệ, hoàn toàn chính là bằng vào tâm tính người sử dụng. Hơn nữa, nếu về sau tin tức hắn bại lộ ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều người có chủ ý đánh hắn. Khống chế 5 con cương thi cũng có thể lưu lại cho mình một con đường lui. Đến lúc đó, ai cũng đều không thể tưởng tượng được chính mình còn có 5 con cương thi làm thủ hạ, còn có thi vương ở ngọn núi sau trường học có cơ hội cùng nhau nhận lấy. Trên mặt Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia ý cười, phảng phất nhìn thấy chính mình dẫn dắt thi vương cùng với 5 con cương thi làm thủ hạ, làm pháp sư tiến đến đối phó chính mình quỳ xuống đất xin tha. Lão đại, cậu thật sự có thể khống chế được cương thi sao? Tổ chức nghị kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Đối với Lâm Thành quả thực bội phục sát đất. Có thể khống chế cương thi, đó là tồn tại ngưu bức cỡ nào? Nếu như hắn biết thì tốt rồi. Bất quá hắn chỉ có thể nghĩ đến trong đầu, liền tính Lâm Thành muốn dạy cũng không thể dạy, trừ phi được Long Vân Tử cho phép. Lúc ấy Long Vân Tử liền nói không thể đem pháp thuật giao cho người khác. Vô nghĩa, tà tu có thể khống chế chính là bởi vì hắn biết luyện thi thuật. Ta cũng biết luyện thi thuật, vì sao không thể khống chế? Cậu đến phía trước kia giúp ta hộ pháp, không để cho người khác tiếp cận ta, đặc biệt là mấy tên pháp sư bên ngoài kia, bọn họ khả năng còn chưa đi. Nếu bị một người quấy rầy, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, lại phải lãng phí thời gian tới thu thập 5 con cương thi này. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Chiến Nghị nói, luyện thi tổng cộng có 6 bước, luyện thi, đình thi, tắm thi, chọn nơi dưỡng thi, luyện thi và thông linh. Thông linh chính là khống chế cương thi, như vậy cương thi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là tử thi bình thường, nếu muốn luyện chế thành cương thi phải mất rất nhiều bước, thực khó khăn, nhưng có sẵn cương thi liền đơn giản hơn rất nhiều. Giờ phút này, Lâm Thành chỉ cần xóa đi ấn ký mà tà tu khống chế, thêm vào của hắn là được, cũng chính là một bước cuối cùng, thông linh. Lâm Thành lập tức đi vào bên cạnh 5 con cương thi, đem những cương thi đó quay mặt về hướng đông. Bộ đồ vật vừa rồi mà tà tu lưu lại là lư hương, thanh hương, lá bùa, kiếm gỗ đào, vân vân, bắt đầu thi pháp. Lâm Thành đem lư hương đặt ở trước mặt, lấy ra 3 nén hương châm lửa cắm ở trong lư hương, rồi sau đó giả phá ngón trỏ của chính mình, phân biệt tích một giọt máu tươi ở trong miệng 5 con cương thi. Tại hiện trường vẽ 5 tấm luyện thi phù, lá bùa vung lên, không lửa tự cháy. Ngay sau đó, Lâm Thành đem lá bùa đang thiêu đốt ném ở trong chén máu tươi, tiếp theo cầm huyết phù trong chén đổ vào trên mặt đất, lấy ra một lá bùa ở trước mặt 5 cương thi qua qua, rồi sau đó đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, khẽ quát một tiếng, sắc. 5 con cương thi đồng thời run lên, lá bùa dán ở trên trán lùng lay sắp đổ, bất quá cũng may không có bị rơi xuống. Hiện tại xóa đi ấn ký tà tu khống chế cương thi thành công, Lâm Thành vẽ 5 tấm phù thông linh, đem máu của chính mình bôi lên phù thông linh, lại đem lá bùa nhét vào trong miệng 5 cương thi. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành lộn ngược ra sau một cái, vững vàng hạ xuống đất, chân đạp thất tinh bộ, đôi tay nhanh chóng đối với 5 con cương thi kết ấn, trong miệng lại tiếp tục niệm khởi chú ngữ. Thiên tinh địa tinh, nhật nguyệt chi tinh, thiên địa hợp kỳ tinh, nhật nguyệt hợp kỳ minh, thần quỷ hợp kỳ hình, nhĩ tâm hợp ngã tâm, ngã tâm hợp nhĩ tâm, ý hợp ngã tâm, sắc. Giây tiếp theo, Lâm Thành lấy ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đem kiếm gỗ đào chặt đứt thành 5 đoạn, dùng móng tay bén nhọn của một con hồng nhãn cương thi ở bên cạnh, đem 5 đoạn kiếm gỗ đào đều khắc thành hình người nho nhỏ, cuối cùng rút ra thi khí của 5 con cương thi, rót vào trong hình người đều khắc từ kiếm gỗ đào. Nếu cương thi không chịu khống chế, liền có thể hủy người gỗ, lấy việc này phá đi thi khí. Lâm Thành không biết tà tu có làm như vậy hay không, nhưng hắn cần thiết phải làm, chỉ có làm như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế được 5 con cương thi. Nếu tà tu thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ giống to, luyện thi thuật thế nhưng cao cấp hơn so với hắn. Giới cuộc hắn là tà tu, chuyên môn tu luyện tà thuật, nhưng một pháp sư chính đạo, biết tà thuật không nói, tà thuật còn tốt hơn so với hắn, mà cho ai nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ. Lâm Thành lập tức thu hồi hình người điều khắc từ kiếm gỗ đào, chắp tay trước ngực, đối với 5 con cương thi chỉ tay một cái. 5 con cương thi theo bản năng đem phủ thông linh nhét vào trong miệng ăn xong. Ngay sau đó, lá bùa ở trên trán bọn chúng lập tức liền trôi nổi rơi xuống dưới, mà 5 người gỗ đặt ở trên người Lâm Thành kia chợt lóe hồng quang. Lâm Thành biết đây là dấu hiệu thi pháp kết thúc thành công. Nhìn năm cương thi mặt mũi hung tợn trước mặt, đặc biệt là Lam Nhãn cương thi kia, trên mặt Lâm Thành tràn đầy ý cười. Nói ra ngoài phòng trường cũng không có người tin tưởng, một con hồng nhãn cương thi thế nhưng có thể khống chế bốn con hồng nhãn cương thi, không thấy một con Lam Nhãn cương thi. Năm người các người tự do trở đi, không có mệnh lệnh của ta không được rời khỏi xưởng gia công một bước, nghe được không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn năm con cương thi nói. Năm con cương thi phun ra một ngụm thi khí, xem như trả lời Lâm Thành. Nhảy một cái cho ta xem. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn cương thi nói. Ngay sau đó, năm con cương thi chỉnh tề nhảy dựng lên. Lam Nhãn cương thi càng là nhảy đến không trung cao 4 mét, thực sự khủng bố. Lão đại, cậu thật sự khống chế được bọn chúng rồi sao? Tổ chức nghỉ ở bên cạnh đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hiện tại ta bảo chúng nó làm gì, bọn chúng sẽ phải làm cái đó. Lâm Thành đầy mặt ý cười gật gật đầu, khống chế năm con cương thi. Hiện tại hắn đều có cảm giác an toàn rất lớn, không còn lo lắng đề phòng như phía trước. Không thể không nói, có thủ hạ cường đại chính là không giống nhau. Hiện tại hắn đi đường đều cảm thấy thực nhẹ nhàng, loại cảm giác này thực sảng khoái, siêu cấp sảng khoái. Lão đại, để bọn chúng tan lẫn nhau một cái xem. Tổ chức nghị cảm thấy thập phần kích thích, làm cương thi tan lẫn nhau, ngấm lại liền đã nghiền. Chưa bỏ tan lẫn nhau, còn có thể làm được cái gì đây? Hắn cảm thấy trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nội tâm thực kích động. Cương thi vừa rồi dọa cho hắn lo lắng đề phòng, giờ phút này ở trước mặt hắn ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ. Tại cái đầu người ấy. Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị một cái, những cương thi đó xuống tay không biết nặng nhẹ. Đặc biệt là Lam Nhãn cương thi, một cái tát đem hồng nhãn cương thi đánh tan thành từng mảnh thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại đây đều là thủ hạ cường đại của hắn. Giờ khắc này hắn phảng phất minh bạch vì sao nhiều người muốn làm tà tu như vậy, không làm mà hưởng, nhanh chóng tăng lên thực lực, ai cũng đều mong muốn. Ra tới. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía một vách tường cách đó không xa. Người quả nhiên là tà tu, chắc không được thi khí trên người nặng như vậy. Hai lão nhân phía trước rời đi, mang theo đồ đệ từng người đi ra. Đừng xen vào việc người khác, hơn nữa ta cũng không làm chuyện gì xấu, các người tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thành đối với hai lão nhân này không có hảo cảm, đặc biệt là lão nhân bên trái kia. Hơn nữa bọn họ là khờ thật hay là giả ngốc đây? Cho rằng chính mình là tà tu, bọn họ lại còn không chạy, nhìn dáng vẻ còn muốn giết chính mình. Chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình hàng phục được 5 con cương thi sao? Trong nó còn có một con Lam Nhãn cương thi. Là ai cho bọn họ dũng khí, làm cho bọn họ chất vấn chính mình đây? Đổi làm Lâm Thành, giờ phút này liền đã chạy. Không nói một mình hắn, chính là 5 con cương thi này đều có thể giết chết bọn họ. Một tên tà tu như ngươi dám uy hiếp chúng ta sao? Hôm nay nếu ngươi đem 5 con cương thi này hủy diệt, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Bằng không, làm mạng ngươi chôn tại nơi đây. Không tin người có thể thử xem. Lão nhân bên phải mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Nội tâm phảng phất giống như có nắm chắc rất lớn có thể giết chết Lâm Thành. Bọn họ đã kết luận Lâm Thành là tà tu, chắc không được tuổi còn trẻ lại lợi hại như vậy. Còn che mặt lại, huống hồ pháp sư ở thành phố Dương Thạch bọn họ đều nhận thức, căn bản không có nhân vật như Lâm Thành này. Chỉ có tà tu, bọn họ mới âm thầm trốn tránh, lén tu luyện tà thuật hại người, không dám hiện thân. Sau mặt Lâm Thành có chút ngưng trọng, lão nhân này thoạt nhìn rất có tin tưởng, dám ở sau khi hắn khống chế 5 con cương thi xuất hiện uy hiếp hắn, chẳng lẽ thực sự có nắm chắc giết chết chính mình sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành liền cười, hắn căn bản không sợ pháp sư, huống hồ hắn có được thân thể cương thi, chỉ cần không phải pháp sư tứ phẩm, hắn đều không sợ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Không đến tứ phẩm, không có công kích vật lý, đối với Lâm Thành căn bản không có tác dụng. Nếu ta là các ngươi, giờ phút này đã chạy thoát, lên cho bọn hắn một chút giáo huấn, đừng đánh chết. Lâm Thành vung tay lên, năm con cương thi phía sau phát ra tiếng gào giống, hai chân nhảy lên, nháy mắt nhảy qua đỉnh đầu của Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ, hướng về hai lão nhân phóng tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi! Một lão nhân trong nó lấy ra lá bùa hạc giấy trước đó đã chuẩn bị, giảo phá ngón trỏ nhỏ máu ở trên hạc giấy. Ngay sau đó liền nhìn thấy hạc giấy phát ra kim quang, hướng về bên ngoài xưởng gia công bay đi. Hạc giấy truyền âm, thì ra ngươi muốn gọi người tới. Lâm Thành nhíu mày lại, Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hình, Chu Hình chính là dùng phương pháp này gọi Lăng Vân Tử tới. Phía trước không biết đây là thứ gì, hiện tại Lâm Thành đã trở thành pháp sư, đương nhiên biết hạc giấy truyền âm chính là đem lời muốn nói đặt ở trên người hạc giấy. Hạc giấy thật giống như bồ câu, sẽ bay đến tay người nhận tin, sau đó biết được sự tình sẽ lập tức tới tương trợ. Hai lão nhân này thật sự là ngu ngốc, đây không phải là đi tìm chết sao? Cũng may gặp được hắn, nếu gặp được tà tu tuyệt đối sẽ làm năm con cương thi này giết bọn họ. Chạy! Hai lão nhân không nói hai lời, sau khi ném ra lá bùa trên người liền chạy ra bên ngoài. Xem ra bọn họ cũng không ngốc, cũng không có nghĩ tới cùng với Lâm Thành chiến đấu. Hiện tại là ban ngày, chỉ cần chạy ra ngoài cương thi cũng không dám đuổi theo. Chạy không được bọn họ dám tới uy hiếp chính mình. Chỉ là vừa rồi có thể chạy ra ngoài, bởi vì tà tu bị thương, không có tự mình hiện thân đối phó bọn họ. Lần này thay đổi một người, Lâm Thành có 100% nắm chắc chặn lại được bọn họ, đem bọn họ lưu lại trong xưởng gia công. Bất quá hắn không có làm như vậy, rốt cuộc những pháp sư đó cũng là sinh mệnh còn sống, tuy rằng uy hiếp hắn nhưng tội cũng không đến chết. Bất quá hạc giấy kia tuyệt đối không thể để nó bay đi. Lâm Thành lập tức vung tay lên, lá bùa nháy mắt rời tay mà ra, tựa như một viên đạn trực tiếp đem hạc giấy đâm tới một cái. Cho rằng đánh rơi hạc giấy liền không có việc gì sao? Chúng ta có rất nhiều hạc giấy, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính ngươi đào tẩu, năm con cương thi này cũng chạy không thoát. Sư phụ, đến lúc đó nhất định đem tên tà tu này lăng trì xử tử, từng đang một cắt thịt hắn. Đồ đệ của lão nhân cũng đi theo phụ họa nói. Thật sự cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Tha cho các ngươi một mạng, các ngươi lại còn uy hiếp ta, muốn đem ta lăng trì sao? Được rồi, một người cũng đừng nghĩ đi được. Lâm Thành nửa hít mắt, trên người phát ra một cỗ lệ khí. Đánh rơi hạc giấy, bọn họ còn có rất nhiều, thả bọn họ đi ra ngoài, khẳng định bọn họ còn sẽ gọi người. Ban ngày cương thi không thể rời đi, đến lúc đó giúp đỡ của bọn họ tới. Chính như vừa rồi lão nhân đã nói, hắn có thể đi, nhưng năm con cương thi này cũng không thể đi. Giết tà tu là giết, giết bọn họ cũng là giết, muốn dĩ buông tha cho bọn họ, thế nhưng còn muốn đem chính mình lăng trì xử tử. Tuy rằng bọn họ cho rằng chính mình là tà tu, nhưng thủ đoạn của bọn họ so với tà tu càng thêm tàn nhẫn. Lâm Thành tự nhận chính mình không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, dám uy hiếp hắn, vậy thì đi tìm chết. Nháy mắt, một trận gào giống của dã thú từ trong miệng Lâm Thành phát ra, mặt nạ bảo hộ trên mặt cũng lập tức xé rách. Lúc này, hắn cũng không cần trốn tránh, hôm nay mấy tên pháp sư này, một người cũng không thể thả chạy. Thi khí màu đen lan tràn, móng tay bén nhọn, hàm răng khủng bố, khiến cho nhân tâm giật mình. Cương thi, hắn vậy mà chính là cương thi. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng, cũng là người mà Lâm Thành nhìn không thuận mắt nhất, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người hoàn toàn sững sờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ là cương thi. Vừa rồi hắn tận mắt đã nhìn thấy Lâm Thành bại lộ dưới ánh nắng. Cương thi thành tinh, trời ạ! Một lão nhân khác chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tim đập gia tốc, đồng tử không ngừng co rút lại, cả người bị sợ hãi vây quanh. Vèo một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành hóa làm tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Rồi sau đó xuất hiện ở phía sau hai lão nhân. Bọn họ vì bảo hộ đồ đệ của chính mình rút lui, tốc độ cố ý thả chậm. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thành đuổi theo, bỗng nhiên gia tốc, liều mạng đào tẩu, ngay cả đồ đệ cũng không để ý. Đây chính là cương thi thành tinh, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ không nghĩ ra vì sao thành phố Dương Thành sẽ xuất hiện cương thi cấp bậc này. Mẹ nó, việc này cũng quá khủng bố. Bọn họ chính là tới đối phó một con hồng nhãn cương thi đào tẩu mà thôi, ai biết lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đều thực hối hận, vừa rồi không nên uy hiếp Lâm Thành. Liên tính uy hiếp, thời điểm chạy trốn cũng không nên tiếp tục uy hiếp, lúc này mới hoàn toàn đem người ta chọc giận. Nếu còn không nhanh chóng chạy đi, tính mạng liền sẽ đáp xuống ở chỗ này. Nghĩ đến bị một con cương thi cắn chết, sau khi chết cũng sẽ biến thành cương thi, bọn họ liền sởn tóc gáy. Phía trước ở thành phố Dương Thành, bọn họ đều thu phục một ít tiểu quỷ tiểu quái, giúp cho người ta nhìn xem phong thủy gì đó. Việc đuổi giết hồng nhãn cương thi đều là lần đầu tiên, đã khi nào gặp qua được loại tà vật cấp bậc này. Nội tâm hai người chỉ có một ý niệm, chạy, chạy được nhanh bao nhiêu liền chạy. Sau khi chạy ra ngoài, nhất định phải đem tin tức này giải rác ra ngoài, lập tức là có thể chạy ra khỏi xưởng gia công rồi. Bên ngoài có mặt trời, liền tính cương thi thành tinh lợi hại, bọn họ cũng có thể an toàn hơn một chút, không đến mức bị đánh chết. À, ơi, sư phụ, cứu con. Lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Thiếu niên vừa rồi phụ họa lão nhân mặc đạo bào màu trắng uy hiếp Lâm Thành, trực tiếp bị Lam Nhãn Cường Thi bắt lấy hai tay, giơ lên ở không trung. Nghe được phía sau có tiếng kêu thảm thiết, hai lão nhân đều không có quay đầu lại. Thà chết đạo hữu không chết bần đạo, huống chi đây là đồ đệ của bọn họ. Đồ đệ, ngươi yên tâm, vị sư chạy thoát nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lão nhân mặc đạo bào màu vàng ở một bên ra sức chạy, một bên hét lớn. Phải không vậy? Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội báo thù sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành đột ngột xuất hiện ở cửa xưởng gia công, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ở hai người xem ra, ý cười này tựa như tử thần. Trái tim bọn họ nháy mắt liền nguội lạnh một nửa. Cửa đã bị chặn lại. Tốc độ của cương thi thành tinh quả nhiên rất nhanh. Trên thực tế, Lâm Thành nào phải thành tinh, hoàn toàn là bởi vì đột phá thành hồng nhãn cương thi, tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, ít nhất nhanh hơn so với hai lão nhân này. Về phần muốn so sánh cùng với cương thi thành tinh, Lâm Thành hoàn toàn không thể so sánh. Hai người này cũng chưa thấy qua cương thi thành tinh, nhìn thấy Lâm Thành không sợ ánh mặt trời, liền giống như thi vương ở sau núi, đều cho rằng Lâm Thành là cương thi vương. Nếu thật sự là cương thi vương, hai người căn bản không có cơ hội phản ứng, đã sớm bị cắn chết. Lại là một trận thét chói tai, một thiếu nữ bị hồng nhãn cương thi hung hăng ném ở trên vách tường, nhảy lên thật cao, trực tiếp đem hai chân của thiếu nữ này giẫm gãy. Vừa rồi bọn họ cùng nhau đi vào, ngay cả hai con hồng nhãn cương thi đều không đối phó được, huống chi hiện tại một con đối phó một con, ngay cả sư phụ bọn họ đều không phải đối thủ, bọn họ đương nhiên không hề có sức phản kháng. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng cùng với một lão nhân khác trên trán toát ra mồ hôi lạnh, theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, xưởng gia công trong nháy mắt an tĩnh lại. Đông đông, phía sau có tiếng bước chân vang lên, hai người biết đồ đệ của bọn họ đều xong đời. Năm con cương thi đã nhảy về phía bọn họ. Ở cửa còn có một con cương thi vương thành tinh, hoàn cảnh hẳn là phải chết, không hề có khả năng còn sống, trừ phi cương thi ở cửa xuất hiện thiện tâm thả bọn họ rời đi. Nhưng việc này có khả năng sao? Rõ ràng không có khả năng. Mồ hôi lạnh chảy ra, nhỏ giọt qua gương mặt mọc đầy nếp nhăn của bọn họ chảy xuống trên mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều tro bụi, rơi xuống đất đã bị tro bụi cuốn lên. Lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi, hai chân đều không tự chủ được mà run rẩy. Thịch thịch thịch, trái tim bang bang đập loạn. Làm sao bây giờ? Lão nhân mặc đạo bào màu trắng ở một bên cảnh giác bốn phía, một bên hướng về lão nhân bên người hỏi. Làm sao bây giờ sao? Ai bảo thời điểm chạy trốn ngươi đều còn uy hiếp nó? Lão nhân đầy mặt phẫn nộ nhìn lão nhân mặc đạo bào màu trắng. Lần này hắn thật sự bị gia hỏa này hại chết. Sớm biết rằng thế này, liền đi theo Thanh Hư đạo trưởng cùng nhau rời đi. Hắn liền biết gia hỏa này tâm cao khí ngạo, biết chút bản lĩnh liền tự cao tự đại, rất dễ đắc tội với người khác. Không nghĩ tới lần này đắc tội thi vương còn liên lụy đến hắn. Phía trước cương thi vương cũng không có đuổi theo, hoàn toàn chính là hắn. Nếu không phải hắn, bằng vào năm con cương thi kia, hắn còn có thể bảo vệ an toàn của đồ đệ mình rời đi. Hiện tại không chỉ có đồ đệ không rời đi được, liền bọn họ cũng đừng nghĩ đi. Bất quá chuyện này quan hệ đến sinh mệnh của hắn, trong đầu tựa như bánh xe ô tô trên đường cao tốc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng trước mắt sáng ngời, có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Nhiều người bắt nạt ít người, người có bản lĩnh hãy thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài quyết đấu. Ha ha ha, phép khinh tướng đối với ta không dùng được, bất quá ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, hắn sao có thể không nhìn ra lão nhân này suy nghĩ cái gì. Bên ngoài mặt trời rất lớn, có lực sát thương đối với cương thi, chẳng sợ thật sự là cương thi vương cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy bọn họ có thể mượn cơ hội mà đào tẩu. Nhưng Lâm Thành không phải cương thi vương, hơn nữa hắn cũng không sợ ánh mặt trời, trừ bỏ thực lực sẽ chịu một chút áp chế, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Hơn nữa hắn cũng không sợ pháp thuật cùng với lá bùa. Các ngươi nhìn bốn gia hỏa bên trong này, đừng đánh chết. Lâm Thành nhìn về phía năm con cương thi nói, sau đó tránh ra một con đường để cho hai gã lão nhân đi ra ngoài. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với lão nhân bên cạnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng cương thi này thực ngu ngốc. Biết rõ là phép khích tướng, thế nhưng còn bị lừa, cho rằng chính mình thật sự vô địch sao? Dám cùng hai người bọn họ chiến đấu dưới ánh mặt trời, đây không phải là tìm chết sao? Hai người lập tức tốc độ thực mau, cơ hồ trong chớp mắt liền lao ra khỏi xưởng gia công. Lâm Thành theo sát sau đó, thấy Lâm Thành không có việc gì, đồng tử của hai người hơi hơi co rụt lại, bất quá cũng không có nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy Lâm Thành không sợ ánh mặt trời. Không sợ thì không sợ, thực lực khẳng định đã chịu ảnh hưởng rất lớn, thêm vào pháp thuật của bọn họ chưa chắc không thể đào tẩu. Cùng nhau lên! Lão nhân nhìn lão nhân mặc đạo bào màu trắng nói, sau đó giảo phá ngón trỏ ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, dẫn đầu phát động công kích đối với Lâm Thành. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng cố ý thả chậm bước chân, xông vào phía sau tên lão nhân này. Nhìn hai người vọt tới, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, đứng ở tại chỗ không tránh không né. Lão nhân nhíu nhíu mày, không hiểu Lâm Thành đang muốn giở trò gì, vậy mà liền đứng cho bọn hắn công kích. Mau, cơ hội tốt, giết hắn! Lão nhân mặc đạo bào màu trắng ở phía sau nháy mắt kích động, đứng bất động cho bọn hắn công kích. Cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể lãng phí. Không chỉ có dám cùng bọn họ chiến đấu ở dưới ánh mặt trời, còn dám đứng yên cho bọn họ công kích. Phải biết rằng pháp sư trời sinh liền áp chế tà vật, tà vật tự đại như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là Cương Thi Vương cũng quá tự đại đi. Nếu như có thể giết chết Cương Thi Vương, đến lúc đó hắn liền nổi danh, đây chính là Cương Thi Vương. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng ngấm lại liền cảm thấy hưng phấn, tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Hơn nữa tay trái lấy ra một lá bùa, chuẩn bị một kích chí mạng. Phanh một tiếng, lão nhân xông vào phía trước, kiếm gỗ đào rốt cuộc đâm tới trên người Lâm Thành. Nhưng sự tình làm cho bọn họ sửng sốt đã xảy ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.